lần sau đừng để anh ra tay. Khả Khả bực mình nói. Stop, anh không thích thưởng thức mông mỹ nữ à? Nhạc Nhạc kéo kéo chiếc vali nhỏ màu hồng, nghênh ngang đi về phía trước, ném xuống ba chữ, làm bộ làm tịch. Hai đứa nhóc đón lấy một xe taxi. Chú ơi, chúng cháu muốn tới địa chỉ này. Khả Khả đưa tờ giấy mà cậu Lạc Y đã viết sẵn cho tài xế. Lúc Khả Khả Nhạc Nhạc cầm hành lý đi vào tập đoàn Nhâm Thị thì bị bảo vệ cản lại. Hai đứa nhóc, chỗ này không phải là chỗ cho hai cháu chơi đùa. Các cháu không thể vào đâu. Ai ngu ngốc tới mức nghĩ đây là chỗ chơi đùa chứ? Khả Khả tức giận nói. Nhạc Nhạc nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh như nước, nháy nháy mắt như búp bê. Chú ơi, chúng cháu tới tìm cha, cho chúng cháu vào đi mà. Giọng của cô nhóc dần dần thấp xuống, ánh lệ lóe lên, dường như sẽ khóc ngay lập tức. Bảo vệ thấy cô bé đáng yêu như thế, lòng mềm nhũn. Được được, chú sẽ để cho hai cháu vào tìm cha, nhưng mà nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời đấy nhé. Dạ, Nhạc Nhạc gật đầu, nụ cười lập tức biến mất ngay sau đó. Hai đứa nhóc vào tới đại sảnh, nhìn đồ trang trí nội thất cùng với khung cảnh hoa lệ xung quanh. Nhạc Nhạc nhìn những nhân viên trên cổ mang theo bảng tên đang đi tới đi lui bên cạnh, vui vẻ nói, công ty của cha to thật, nhiều người như vậy, sau này chúng ta sẽ không còn nhàm chán nữa rồi. Khả Khả hiểu trong lòng cô nhóc đang suy nghĩ gì, tìm cha quan trọng hơn. Bọn họ đi tới quầy tiếp tân. Hai cháu tìm ai vậy? Trên mặt tiếp tân là một nụ cười đúng tiêu chuẩn. Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên. Dì ơi, cháu muốn tìm cha. Dì? Hai mắt nữ tiếp tân trừng thẳng. Dì già như vậy, cháu không gọi dì. Chẳng lẽ dì muốn cháu gọi dì là bà sao? Giọng Nhạc Nhạc êm dịu mềm mại lộ ra vẻ non nớt của một đứa trẻ. Nữ tiếp tân giận dữ. Đi ra ngay, nơi này không phải chỗ dành cho trẻ con. Chúng cháu tới là để tìm cha đấy. Nhạc Nhạc chu miệng lên. Cha của chúng mày là ai? Cô ta hậm hực không kiên nhẫn hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, nhận nhau, Nhâm Mục Diệu. Khả Khả đứng một bên, lạnh lùng phun ra ba chữ. Đôi mắt tối đen ngưng kết nên một làn sương lạnh. Nữ tiếp tân sửng sốt, sau đó cười to, chúng mày đang đùa với tao à? Cô chưa từng nghe qua chuyện Nhâm tổng giám đốc có con, bọn trẻ này chui từ đâu ra vậy, bảo vệ đâu? Đôi môi hồng phấn của Nhạc Nhạc hé mở, hoa, hoa, gào khóc, thổn thức. Ai? Khả Khả bất đắc dĩ than, lại sắp có lũ lụt rồi. Tiếng khóc của Nhạc Nhạc lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thấy đứa bé đáng yêu như thế khóc đến thương tâm, người xung quanh lập tức vây quanh cô nhóc, có người cầm kẹo que dỗ dỗ, có người làm trò ngáo ụp. Lúc này, nữ tiếp tân trở thành đối tượng chỉ trích của mọi người. Cháu bé, đừng khóc nữa mà. Nhạc Nhạc dùng sức mạnh của nữ sĩ công phá tường thành để khóc, không phải nói dừng là có thể dừng ngay. Cửa thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc mở ra. Tiếng khóc thảm thiết lập tức truyền vào tai Nhâm Mục Diệu, đôi mắt lạnh băng nhìn về bốn phía, tìm được một bóng hình bé nhỏ màu hồng ngoài đại sảnh. Hắn bước qua, lớn tiếng hỏi, chuyện gì vậy? Nhạc Nhạc thấy mọi người xung quanh lập tức câm như hến, tiếng khóc của cô bé cũng dừng theo. Cô nhóc tùy tiện lau đi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu thấy một gương mặt lạnh băng, nụ cười sáng lạn hiện lên, đưa ra cánh tay, mừng rỡ hô to. Cha, Nhâm Mục Diệu thấy cô gái nhỏ đưa cánh tay về phía mình, theo bản năng lập tức khom lưng bế cô bé lên, thân thể nhỏ nhắn mềm mại, trên người mang theo mùi sữa thơm. Bé con, không thể tùy tiện gọi bất cứ ai là cha, đâu, chú không phải cha cháu. Hắn hết mực dịu dàng nói, quay đầu, liếc nhìn đám nhân viên đang thất thần như tượng gỗ, nói, muốn bị giảm biên chế hả, còn không nhanh đi làm việc. Tiếng thét lạnh lùng phát ra, đám người kia như nai con bị tiếng súng của thợ săn làm cho hoảng sợ, rối rít chạy trốn. Nhưng, cha chính là cha của con mà. Anh con tên Khả Khả, ngón tay mềm mại chỉ về phía anh trai mặt lạnh đứng một bên. Con tên Nhạc Nhạc, mẹ nói rất nhiều lần về việc lấy cái tên Cô La này là có thể vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ. Nhưng không ngờ lại có hơn một em bé, cho nên chỉ đành chia tên ra làm hai. Cánh tay nhỏ của Nhạc Nhạc ôm lấy bờ vai Nhâm Mục Diệu, lần đầu tiên được cha bế, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt. Khả Nhạc vĩnh viễn có thể hạnh phúc vui vẻ. Nhâm Mục Diệu bỗng chốc hoảng sợ, chân mày khẽ nhảy lên. Mẹ con là Kiều Tâm Du. Dạ. Nhạc Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, đôi môi hồng hào nhẹ nhàng hôn lên má Nhâm Mục Diệu. Cha, Nhạc Nhạc rất nhớ cha, nhưng mẹ không cho chúng con đến tìm cha. Mẹ con ở đâu? Nhâm Mục Diệu vội vàng hỏi, trái tim run rẩy kịch liệt làm hắn hít thở không thông. Đôi mắt đen hiện lên những điểm sáng, ngọn lửa bên trong bỗng hừng hực thiêu đốt, tạo thành những đợt bọt bong bóng của sự mừng vui quá đỗi. Vừa mừng vừa tức, hắn thật không biết phải đối mặt thế nào. Ý, đứng ở một bên, Khả Khả dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Đôi con ngươi tối tăm song lại lấp lánh rất có thần, một dạng tính tình hư hỏng, cùng với rất nhiều biểu cảm nhỏ giống hắn như đúc. Quả thật chính là phiên bản mini của Nhâm Mục Diệu. Nhâm Mục Diệu quả thật không thể tin được, hắn bỗng dưng trở thành cha của hai đứa con. Cha đưa hai con đến phòng làm việc của cha. Ở đại sảnh, kẻ đến người đi, không thích hợp để gắn kết nên tình cha con. Cha, cha thả con xuống trước đã. Nhạc Nhạc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau khi Nhạc Nhạc chạm chân tới nền đất, cô bé lấy ra một bình xịt màu đỏ trong chiếc túi hồng của mình, đi tới trước mặt nữ tiếp tân, ngoắc ngoắc tay. Lại đây, đây chính là thiên kim của Nhâm Tổng Giám Đốc. Cô đã đắc tội không ít, nên chỉ có thể ngoan ngoãn khom lưng. Nhạc Nhạc lấy ra bình phun thuốc, nhắm ngay mắt cô ta. Phụt, nữ tiếp tân bị cay mắt không mở được, nước mắt rơi như mưa, giọt giọt tí tách, không ngừng. Nhạc Nhạc ở bên tai cô ta dịu dàng nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta sẽ xử người. Người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Người vẫn phạm ta, chết không toàn thây. Nói xong, cô nhóc chạy nhanh về phía Nhâm Mục Diệu, kéo kéo tay của hắn. Cha, đi thôi. Tay kia của Nhâm Mục Diệu rất Khả Khả. Tên nhóc này có vẻ ngoài đẹp trai lại bí ẩn, vừa nhìn đã thấy thích. Nhưng dù sao vẫn là một đứa bé, cần quan tâm và yêu thương thật nhiều. Nhạc Nhạc, con vừa xịt cái gì vậy? Nhạc Nhạc rầu rĩ nói thầm, ai bảo gì ấy làm con khóc. Cha, cha yên tâm đi, chỉ là bình xịt hơi cay bình thường thôi. Bình thường, có thể bình thường mới là lạ. Bên trong có bỏ thêm rất nhiều loại dược liệu. Cậu Lạc Y nói phun một lần là có thể khóc một tháng, đi bệnh viện chữa trị cũng vô ích, bất kỳ thuốc nào cũng không thể hóa giải. Bình xịt hơi cay. Đầu hàng lông mi đen của Nhâm Mục Diệu nhíu lại. Sao con có vật này? Ai? Nhạc Nhạc thở dài một cái. Con thân là tiểu mỹ nữ rất phiền toái mà. Mới vừa tìm được cha thôi, hai đứa nhóc vẫn không thể để cha biết được bản tính thật của mình. Khụ. Khả Khả ho nhẹ một tiếng, giấu đi nụ cười. Bính bong, thang máy tới tầng cao nhất. Nhâm Mục Diệu dẫn hai đứa trẻ đi vào phòng làm việc. Cha, phòng làm việc của cha to thật. Nhạc Nhạc để nguyên giày nhảy lên ghế sofa, mà đôi mắt sắc bén của Khả Khả lại quan sát kỹ gian phòng này, muốn tìm ra chút dấu vết, xem nơi này có chút vết tích nào của phụ nữ không. Cốc, cốc, một thư ký trẻ tuổi bước vào. Khả Khả, Nhạc Nhạc, hai con muốn uống gì? Nhạc Nhạc vừa ở trên ghế sofa nhảy loạn, vừa nói, trà sữa trân châu, tỷ lệ trà sữa và trân châu là 1:1. Một ly copiluac. Khả Khả lưu loát thốt ra một tràng tiếng Anh. Sao? Thư ký nghe không hiểu. Ý của anh ấy là cà phê trồn đó. Không biết học được cách thưởng thức gì của cậu Lạc Y, tự dưng lại thích uống loại cà phê làm từ con trồn béo phệ đó. Thối chết. Tiếng nói mềm mại êm dịu phát ra từ miệng Nhạc Nhạc. Khả Khả lạnh lùng liếc nhìn cô em gái một cái. Cách thưởng thức của em cũng chẳng ngon lành gì đâu. Lại thích uống loại trà làm từ sữa con dê béo phệ. Hai đứa trẻ dùng beng cãi nhau. Nhâm Mục Diệu nói với thư ký, mau đi chuẩn bị đi. Trong đầu thư ký đều là cà phê trồn béo phệ, trà sữa dê béo phệ,

trong đầu đầy ắp hình ảnh của Kiều Tâm Du. Hắn lo lắng không biết bệnh tình của cô như thế nào rồi, vừa suy nghĩ không biết nên làm gì để cô lần thứ ba tự chui đầu vào lưới. Nhâm Mục Diệu, cậu nói cậu làm cha rồi, hơn nữa có tới hai đứa. Đinh Hạo Hiên xông thẳng vào phòng làm việc của Nhâm Mục Diệu, lúc nghe điện thoại. Hắn còn tưởng mình nghe lầm, giờ hắn bị kích động cực kỳ, dáng vẻ rất muốn khởi binh hỏi tội. Ngày hôm qua Đinh Hạo Hiên mất hết cả mặt mũi, chuẩn bị rời nước, tránh né dư luận một thời gian, nhưng vừa nghe được tin tức kinh hãi này, lập tức chạy tới. Cậu nói đi, cái đồ ăn vụng còn không biết chùi mép cho sạch, làm ra chuyện như vậy, cậu nghĩ Tâm Du sẽ không thất vọng sao? Ám Gia Tuyệt đã ở sẵn trong phòng làm việc, vừa thấy Đinh Hạo Hiên, khóe miệng hắn lập tức đình chỉ nụ cười. Khà khà, Nhạc Nhạc chính là con của tôi và Tâm Du. Nhâm Mục Diệu cất tiếng cười to, đi tới trước mặt Đinh Hạo Hiên, quan sát kỹ nơi nào đó của hắn. Nghe nói cậu đang luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Muốn luyện võ công này, đầu tiên phải vung dao thiến. Nhìn cái gì vậy? Đinh Hạo Hiên nhớ tới sự kiện đó rất nhanh tức giận, đã ém chặt tin tức giới truyền thông rồi, nhưng lại quên mất miệng người là công cụ tốt nhất để quảng bá. Ắt hẳn giờ đây ai ai cũng biết chuyện của hắn, đó là thuốc màu, là trò đùa dai của hai đứa nhóc chết tiệt. Ám Dạ Tuyệt bình thản nói, phiên bản tôi nghe không phải như vậy, nghe nói cậu ở sân bay trêu ghẹo một phụ nữ, cởi váy của cô ta, rồi cùng cô. Tôi không ngại. Ám Dạ Tuyệt lãnh đạm đáp lại. Đinh Hạo Hiên trợn mắt nhìn bọn họ, hai người các cậu thật biến thái. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cậu nói đó là con của cậu và Tâm Du à? Tâm Du không phải đã. Tâm Du không chết, cô ấy chỉ. Nhâm Mục Diệu lập tức nói đơn giản hết mọi chuyện. Bây giờ, tôi cần mở một nhãn hàng trang sức trong một tuần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, màn bày tỏ chấn động, tôi sẽ đi tuyên truyền, bảo đảm trong vòng một ngày sẽ có thể biến nhãn hàng trang sức kia trở nên nổi tiếng. Về phần Ám Gia Tuyệt, cậu ấy sẽ đi đăng ký chủ quyền, nếu đám lão già kia không cho, mềm không được, sẽ dùng cứng. Đinh Hạo Hiên kích động, bắt đầu chủ trương mọi thứ. Vậy mấy chuyện lặt vặt đó tôi nhờ hai cậu. Nhâm Mục Diệu vốn bảo họ tới là để giao chút chuyện này. Đinh Hạo Hiên nghi ngờ hỏi, còn cậu làm gì? Đi mời nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Zona. Trên gương mặt Nhâm Mục Diệu hiện lên một nụ cười tà ác. Một tuần sau, một bóng hình xinh đẹp với lớp trang điểm nhẹ xuất hiện ở sân bay. Mái tóc sáng mềm đen bóng tự nhiên như mực nghiêng, một đôi mắt kính màu nâu đỏ che đi nửa gương mặt trên gò má. Nhưng vầng trán trơn bóng, cánh môi phấn hồng, đường cong cằm dưới dịu dàng, nhiêu đó thôi đã có thể đoán được vẻ đẹp của cô. Đã 5 năm rồi, chuyện cũ như khói sương, từng chút một lướt qua trí óc cô, đáy mắt vẫn hiện lên một làn nước. Những đau buồn, những hạnh phúc vui vẻ, đã in dấu thật sâu trong tim cô, xua đi không được, bẻ gãy lại càng không nát. Kiều Tâm Du vốn không muốn trở về, nhưng một thiệp mời được ký gửi tới văn phòng cô, mời cô tới đảm nhiệm chức vụ nhà thiết kế chính cho nhãn hàng. Theo thường lệ, cô sẽ phải cự tuyệt, nhưng đối phương nói người ấy thành lập nhãn hàng này là vì vợ. Anh ta rất yêu vợ mình, dưới danh nghĩa của vợ đã thầm lặng làm rất nhiều việc thiện, thành lập 100 trường tiểu học hy vọng mang tên vợ tại miền núi, thành lập quỹ mang tên vợ, còn xây dựng cả một làng du lịch mang tên vợ. Món quà đầu tiên anh ta tặng vợ là một thiết kế của Zona, đó là biểu tượng cho tình yêu của bọn họ. Cô cảm động, sau đó bèn đáp ứng. Cô muốn dùng chút thời gian cuối cùng, làm chút chuyện có giá trị, để mình không lãng phí đoạn thời gian đã từng sống trên đời này. Cha, mau ra đi, nghi thức cắt băng khánh thành sắp bắt đầu rồi. Nhạc Nhạc đứng trước cửa phòng tắm hô to, cha, cha rất tuấn tú. Trông qua chẳng thấy già chút nào, không đúng, cha không hề già. Cha chính là một ông già cực kỳ đẹp lão, không đúng, là trai già đẹp. Bởi vì Nhạc Nhạc thỉnh thoảng, một miệng nói sai, khiến lòng Nhâm Mục Diệu có bóng ma ám ảnh. Nghĩ đến việc mình sắp gặp Kiều Tâm Du, hắn không nén được tâm tình kích động, đã chọn sẵn quần áo trước mấy ngày. Nhâm Mục Diệu soi gương, vuốt cái cằm trơn bóng, cẩn thận quan sát, không thấy chút râu ria nào. Đây chính là kết quả dậy sớm của hắn, cùng với hiệu quả sau khi càn quét lũ địch 5 lần. Tiếp theo hắn liếc mắt soi gương, không phát hiện nếp nhăn nào, vẫn anh tuấn tiêu sái. Vậy tại sao Nhạc Nhạc luôn há mồm ngậm miệng nói hắn ra? Cha, mau ra đây trang điểm. Nhạc Nhạc dùng đôi tay nhỏ vỗ cửa gỗ. Khả Khả đi qua người cô nhóc, nói dứt câu, đàn ông cũng có quyền trang điểm. Nhâm Mục Diệu mở cửa, ăn mặc chỉnh tề bước ra. Cha, sắp gặp mẹ nên lo lắng sao? Nhạc Nhạc hóa thân làm ký giả. Một chút, nhưng hưng phấn càng nhiều hơn. Nhâm Mục Diệu cưng chiều vỗ vỗ vò vò đầu con gái. Nhạc Nhạc kéo kéo áo Nhâm Mục Diệu, thận trọng nói, cha, mẹ không biết chúng con ở đây, cha ngàn vạn lần không được lỡ miệng đó. Còn nữa, đừng nhìn thấy mẹ là kích động, mở miệng ra là nói, Tâm Du, anh rất nhớ em, như vậy chúng con sẽ chết thảm. Khả Khả cũng gia nhập hàng ngũ, chỉ điểm. Còn nữa, không khí bị hai đứa nhóc con làm cho là lạ, cảm giác như hắn sắp lao ra chiến trường vậy. Tòa officers bị kính thủy tinh bao phủ đầy áp người, các ký giả cầm trường thương đoàn pháo, bày thế trận sẵn sàng ngăn đón quân địch. Một là vì để chụp được ảnh nhân vật truyện kỳ này, trong vòng một tuần người đó tự dưng lại có thể thành lập một nhãn hiệu trang sức. Nói vậy, đó chắc hẳn là một ông trùm bí mật giấu mặt, có tài lực hùng hậu và thế lực cường đại. Hai là, họ nghe được tin tức, nhà thiết kế trang sức quốc tế luôn luôn không lộ diện, Jonah sẽ đảm nhiệm chức trách nhà thiết kế chính cho nhãn hiệu đá quý mới, chụp được tư liệu quý báu, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ. Kiều Tâm Du mặc dù đáp ứng đảm nhiệm chức nhà thiết kế chính, nhưng đối phương đồng ý cho cô quyền lợi thành lập phòng công tác ở Ý. Lần này cô tới chỉ để giúp hắn thuận nước đẩy thuyền, khai hỏa chút tiếng tăm cho nhãn hàng đá quý, nhưng không ngờ lại có nhiều ký giả đến vậy. Bên ngoài đã nhiều vậy, nói chi là bên trong. Dưới sự bảo vệ của nhân viên, Kiều Tâm Du thuận lợi an toàn tiến vào bên trong buổi họp báo. Kiều Tâm Du ngồi xuống, người điều khiển chương trình lập tức lên đài. Sau đây xin mời người thành lập nhãn hiệu đá quý ngài Nhâm, phát biểu đôi lời. Nhâm Mục Diệu từ từ đi lên đài phát biểu. Hắn cố gắng duy trì vẻ tỉnh táo bình tĩnh, nhưng lúc đi qua Kiều Tâm Du vẫn không nhịn được, liếc cô một cái. Đôi mắt kính đáng chết, che đi dung nhan tuyệt mỹ của cô, cũng khiến hắn không thăm dò được vẻ mặt của cô. Là hắn, thật sự là hắn. Kiều Tâm Du hoàn toàn kinh hãi, cô nhất thời kìm nén hô hấp, chỉ nghe được trái tim mình đang đập loạn. Cô rất nhớ hắn, mặc dù trong lòng tự cảnh cáo mình không thể nhìn hắn, nhưng ánh mắt của cô hoàn toàn không khống chế được, không hề trước, tham lam nhìn hắn. Hắn thật sự không thay đổi chút nào, giống như thời gian không tài nào ảnh hưởng gì tới hắn vậy. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu của mình tới tham dự buổi ra mắt. Đôi mắt Kiều Tâm Du chăm chú nhìn hắn, trên người toát ra vẻ tự tin, bình tĩnh, cùng hơi thở tôn quý của một bậc vương già. Hắn nói gì, cô hoàn toàn không nghe được, chỉ đến khi hắn nói về vợ hắn, người Kiều Tâm Du mới bắt đầu run run. Tôi thành lập nhãn hiệu trang sức Mờ Lan này là vì vợ tôi, Kiều Tâm Du, tôi đã hứa với cô ấy rằng Me Love Never Change, đời này kiếp này, tình yêu của chúng tôi sẽ không thay đổi. Trước kia đã không thay đổi, từ giờ trở đi vẫn không thay đổi. Nhâm Mục Diệu đi tới trước rèm sân khấu thứ hai, dùng sức kéo, chiếc rèm sân khấu màu trắng như một dòng suối, chậm chậm rơi xuống. VKA, tiếng thét bất ngờ của mọi người liên tục được bật ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 226, giả vờ không quen biết hương hoa mát mẻ thoang thoảng, lạnh nhà, bay đến từng góc nhỏ. Toàn bộ khán đài hai đầy áp hoa, những đóa hoa bách hợp tươi mới, cánh hoa mềm mại như sắp tan thành nước. Nhưng điều làm người ta ngạc nhiên nhất không phải là có thật nhiều hoa, mà là từng đóa hoa bách hợp một đã kết hợp thành một gương mặt tươi mát lịch sự tao nhã, đôi mắt trong trẻo như chợt hiện lên tia sáng, sống mũi cao, cánh môi căng mọng,

để em nhớ lại nhiều hơn. Khi nói chuyện, Nhâm Mục Diệu ôm cô bế lên, đi tới phòng ngủ chính. Không cần. Kiều Tâm Du ra sức phản kháng, hai chân đá lung tung. Mục Diệu, em có thể ra đi bất cứ lúc nào, em không thể cho anh tương lai. Nhâm Mục Diệu nhẹ nhàng đặt cô lên trên mặt giường nước mềm mại, cúi đầu chăm chú nhìn cô. Cho dù chỉ có mỗi ngày mai, đó cũng là tương lai em cho anh. Anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại em, nhưng bây giờ, mỗi một phút giây ở bên em đều là món quà trời ban cho anh. Anh hiện giờ càng ngày càng tin tưởng sẽ có kỳ tích. Em có thể thuận lợi sinh khả khả, nhạc nhạc. Đấy không phải là kỳ tích sao? Sao anh lại biết khả khả, nhạc nhạc? Kiều Tâm Du kinh ngạc nhìn hắn. Nhâm Mục Diệu thoáng ảo não. Gặp phải Kiều Tâm Du, trí thông minh của hắn lập tức giảm xuống. Có lẽ đúng như lời nhạc nhạc nói, hắn già rồi. Hai tiểu quỷ đã ngàn vạn ngàn vạn ngàn vạn lần dặn dò hắn không thể bán đứng chúng nó. Nhưng bây giờ, ắt hẳn vào ngày mai, hắn sẽ bị hai tiểu quỷ khinh bỉ thật nhiều rồi. Nói mau, sao anh biết? Kiều Tâm Du tiếp tục truy hỏi. Giờ không có thời gian cho vấn đề này. Kiều Tâm Du bị chặn miệng. Môi của hắn mang theo kích tình, nhưng cũng mang theo dịu dàng. Đầu lưỡi ẩm ướt từng chút một miêu tả đôi môi hồng mềm mại của cô, dịu dàng như rất chân quý. Hơi thở mùi đàn hương xâm nhập vào miệng cô, kiên quyết lấy được vị ngọt ngào trong miệng cô. Nhâm Mục Diệu cũng biết chỉ có cách này mới có thể làm đầu óc cô tạm thời ngưng hoạt động. Mang theo nhiệt độ nóng bỏng, bàn tay hắn dò vào váy áo cô, vuốt ve da thịt mềm mại trơn láng. Đừng! Tâm Du, anh rất nhớ em, rất nhớ em. Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Sao em có thể tuyệt tình như vậy? Nhâm Mục Diệu lầm bầm nói, đột nhiên đứng thẳng người, từ trong túi áo vét lấy ra một thứ, tay siết chặt thành nắm đấm, để ngay trước mặt Kiều Tâm Du, các ngón tay dần mở ra, phát ra một luồng sáng chói lọi. Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Tâm Du trợn to, kinh ngạc hỏi, em ISS sao lại ở trong tay anh? Hắn dịu dàng đeo lên cho cô. Bị Kiều An Mạn trộm đi mà không biết.